Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào mọi người, chúng ta lại quay lại với Võ Đạo Đàn Tôn, chương là cuộc chiến tranh hạng 2. Thì ở phần trước thì tất cả các cuộc chiến đã đi vào những giai đoạn cuối chuẩn bị phân định ra ai là quán quân. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Tiêu làm thế nào có thể thắng được người đứng thứ hai và người đứng cuối cùng. Thì hôm nay thì cái mũi của mình nó vẫn đang bị xoang, nên ra là nếu mà đọc không hay thì các bạn thông cảm nhé. Mình mà bây giờ nghỉ đọc thì các bạn lại kêu lại ý kiến, nên ra là mình cố gắng mình đọc vậy thôi. Chứ còn tại vì hôm qua là mình cày cái bàn long ấy cho nó đủ, cho nó hết luôn, nên ra là một phần mà nó dài gần 2 tiếng đồng hồ nên là khá là mệt này. Hôm nay là người nó hơi bể oải, mà các bạn thông cảm. Thôi chúng ta đi vào nội dung câu chuyện. Mạc Thanh Hiên lạnh nhạt nói, không ngờ cuối cùng người đứng tại đây với ta sẽ là ngươi. Kiếm ý hủy diệt lục phẩm không ngừng ngưng tụ vọt lên tới mức khủng bố. Vẻ mặt Lâm Tiêu hở hững, khí thế của Mạc Thanh Hiên đúng là mạnh hơn hẳn Đoạn Thiên Cửu, có cảm giác sắc bén mà đao ý không có. Lâm Tiêu cũng bắn ra đao ý vô tận đỉnh của ngũ phẩm đến đây. Nếu nói kiếm ý của Mạc Thanh Hiên như trường kiếm ra khỏi vỏ thì đao ý của Lâm Tiêu như biển cả mênh mông. Điểm khác biệt duy nhất là kiếm ý của Mạc Thanh Hiên lục phẩm, mà đao ý của Lâm Tiêu mới chỉ là ngũ phẩm. Sinh sinh bất túc, kiếm khí bay vút lên, Mạc Thanh Hiên thúc giục nguyên lực nhanh như chớp đâm vào kiếm của Lâm Tiêu. Kiếm quang sắc bén mông lung khó tìm, không trung gợn sóng, phụt. Đao quang mở nhạt lóe qua không trung, thái huyền đao ra khỏi vỏ từ bao giờ. Chiến đao xanh thẳm như sao băng rơi, đao ý vô tận ngũ phẩm cảm thấy lực lượng đáng sợ chém vào hư không trước mặt. Đao quang và kiếm quang vô hình va chạm như pháo hoa nổ tung, bắn ra ánh sáng nguyên lực rực rỡ bay tứ tán. Thân hình của Lâm Tiêu mơ hồ phút chốc đến bên cạnh Mạc Thanh Hiên chém một nhát đao. Nhát đao rực rỡ như hồng chới cảnh thiên địa luân hồi. Nhát đao chém ra, thiên địa như mất kiểm soát bài xích đối thủ ra ngoài, có cảm giác thiên địa mênh mông làm tinh thần Mạc Thanh Hiên dao động như cả góc trời bị cô lập. Mạc Thanh Hiên dốc sức ngăn cản ý cảnh đáng sợ, quát to, hay. Mạc Thanh Hiên nhìn chằm chằm chiến đao của Lâm Tiêu, trường kiếm màu tím đen lóe lên một đường cong tối đen, ý cảnh hủy diệt trong vô sinh kiếm pháp chặn đường đao. Đao kiếm va chạm như trời xanh, nổ vang hai tiếng sấm, vang cả điếc tai. Đây là nguyên lực hai bên đụng độ, trong tiếng gầm rú nguyên lực va chạm xen lẫn cả tiếng kim loại giao thiết giòn vang, hoa lửa bắn tung tóe. Trong nguyên lực trùng kích mãnh liệt, Lâm Tiêu không lùi còn tiến tới. Hắn như một con cá bơi ngược dòng sông tới trước mặt Mạc Thanh Hiên, nhanh như chớp lại chém ra. Ông ông! Đao khí vô tận lan tràn, trong đó chứa chút ý cảnh xuân, luân hồi sống chết. Dưới nhát đao này, sinh tử không theo người khống chế, toàn theo một ý nghĩ của đối phương. Ý cảnh luân hồi sống chết làm tinh thần Mạc Thanh Hiên hỗn loạn, khiến gã giật mình hơn là khí thế giết chóc xen lẫn bên trong. Khi thế giết chóc này không rõ ràng, chỉ là ý cảnh chưa trưởng thành đao ý, nhưng làm lòng Mạc Thanh Hiên rung động. Khi chế giết chóc này là do Lâm Tiêu lĩnh ngộ khi chiến đấu với Đoạn Thiên Cửu. Mạc Thanh Hiên đoán đúng, Lâm Tiêu vừa so đấu vừa điên cuồng hấp thu kinh nghiệm của địch thủ trong từng trận chiến, chuyển hóa thành của mình. Ý cảnh giết chóc là thu hoạch của Lâm Tiêu trong trận đấu với Đoạn Thiên Cửu, hiện tại chưa thể chuyển nó thành ý cảnh đao ý thật sự. Hắn cũng không muốn chỉ xem nó là ý cảnh phụ thuộc để nghiền ép đối thủ. Sinh tử ý cảnh sao? Ở trước mặt Mạc Thanh Hiên ta, không có sống, chỉ có chết. Vô sinh kiếm pháp, hữu tử vô sinh. Trong tiếng quát vang, kiếm ý hủy diệt trên người Mạc Thanh Hiên càng khủng bố hơn, toàn thân bắn ra xung lực dữ dội ngăn cản đao thế. Mạc Thanh Hiên bắt lấy cơ hội ngắn ngủi này, nhanh như chớp chém ra một nhát, kiếm quang chứa ý tứ vô tận, chém vào đao quang của Lâm Tiêu. Đinh! Trong tiếng giòn vang, Lâm Tiêu và Mạc Thanh Hiên cùng bắn ngược ra sau để tiêu trừ lực lượng của đối phương. Lâm Tiêu nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Mạc Thanh Hiên thì chân trượt dài dưới đất mười mấy thước mới đứng vững, gã khẽ rên rỉ, hơi chật vật. Lúc trước Lâm Tiêu chém ra đầu thế chẳng như chứa đào ý ý cảnh, còn chứa cả lực lượng thân thể khủng bố. Mạc Thanh Hiên vội vàng đánh trả, đương nhiên khó thể cản ngăn nên chịu thiệt. Biểu tình của Mạc Thanh Hiên nghiêm túc thẩm nghĩ, lực lượng thật khủng khiếp, hèn gì lúc trước hắn đấu với Úy Trì Quật lại dữ dội như thế. Là một kiếm khách, Mạc Thanh Hiên không giỏi về sức mạnh, đao khách cần loại khí thế đại khai đại hợp thẳng tiến tới trước. Hai bên cứng rắn đánh, đương nhiên Mạc Thanh Hiên sẽ chịu thiệt thòi một chút. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trên lôi đài. Tình huống gì đây? Sao chứ vừa rồi như cảm giác Mạc Thanh Hiên yếu thế bị thương? Lạ lùng, kiếm ý hủy diệt của Mạc Thanh Hiên là lục phẩm, đao ý của Lâm Tiêu chỉ có ngũ phẩm. Lý ra kiếm lực của Mạc Thanh Hiên phải mạnh mới đúng chứ, sao lại? Lạ. Ở trong mắt mọi người thì Lâm Tiêu có tinh thần lực về mặt cảm giác mạnh hơn Mạc Thanh Hiên một bậc, nhưng Mạc Thanh Hiên là kiếm khách, kỹ xảo không yếu, vì vậy hai bên ngang sức ngang tài. Kiếm ý hủy diệt của Mạc Thanh Hiên đã đến lục phẩm, như lúc trước gã đấu với Đoạn Thiên Cửu. Về lực công kích thì nên chiếm ưu thế, nhưng kết quả là mọi người ngạc nhiên. Ngay khi bắt đầu trận đấu, Lâm Tiêu đã ở trên cơ, một đao khiến Mạc Thanh Hiên bị thương. Dưới lôi đài, Uất Trì Quật cười tủm tỉm. Ha ha, giờ thì biết lực lượng của Lâm Tiêu rồi chứ. Uất Trì Quật hiểu rõ sức mạnh của Lâm Tiêu đáng sợ biết bao, va chạm quyền pháp mà gã còn thua. Nếu Lâm Tiêu vận dụng lực lượng này vào đao pháp, dù kiếm ý của Mạc Thanh Hiên cao hơn một phẩm cũng không thể lấn lướt hắn được. Mạc Thanh Hiên sáng quắc, mắt lên. Giỏi, quả nhiên lợi hại. Nhưng đao pháp có sự cường đại của nó, kiếm chiêu của ta cũng lợi hại không kém. Ta chờ xem, ngươi làm sao đỡ đòn. Xoạt. Mạc Thanh Hiên dứt lời lao tới trước, trường kiếm màu tím đen biến mất khỏi tay phải. Giữa hư không vang lên tiếng xé rách. Các sát chiêu của vô sinh kiếm pháp ẩn núp trong hư không, từ bốn phương tám hướng đâm vào Lâm Tiêu. Qua lần đụng độ trước thì Mạc Thanh Hiên đã hiểu sức mạnh của Lâm Tiêu là đáng sợ. Gã vốn định dùng hủy diệt lục phẩm kiếm ý để nghiền ép hắn, nay đã đổi ý, dùng kiếm chiêu nhanh và sắc bén để chiến đấu. Đây là ưu thế của Mạc Thanh Hiên, của kiếm khách. Trong phút chốc, khí thế sắc bén toàn thân càng đáng sợ, Mạc Thanh Hiên khủng bố hơn lúc chiến đấu với Đoạn Thiên Cửu, Uất Trì Quật. Tinh khí thần ngưng tụ đến tần cùng, toàn diện bộc phát. Lâm Tiêu thấy vậy, biểu tình không đổi, cơ thể nổ bung ra, tàn ảnh bay ra tứ tán. Mạc Thanh Hiên quát to, vô dụng, rảo sát. Mạc Thanh Hiên vung tay phải, kiếm quang vô hình đầy trời quẫy động thành hình vòng xoáy to, cắn nát mấy chục thân ảnh. Ánh mắt hắn sắc bén nhạy cảm, tỏa định một bóng người, tìm được ra ngươi. Trường kiếm màu đen bay lên hóa thành sóng kiếm mênh mông ập tới trước, đinh đinh. Lâm Tiêu nhanh chóng lùi lại, chiến đao trong tay tung bay, các hư ảnh yêu thú gầm giống bay ra. Lâm Tiêu điên cuồng thi triển cuồng thú đao pháp ngăn lại sóng kiếm do Mạc Thanh Hiên đâm ra, xoẹt xoẹt. Lâm Tiêu tản mát ra phân thân thành ba người để né tránh vòng vây. Ánh mắt của Mạc Thanh Hiên sắc bén tặc lưỡi, tốc độ nhanh thật. Trước kia Mạc Thanh Hiên chưa đánh nhau với Lâm Tiêu, không biết sự đáng sợ của hắn. Giờ đánh nhau rồi, Mạc Thanh Hiên mới hiểu điểm mạnh của Lâm Tiêu. Hắn luôn nắm bắt thời gian rất chuẩn và ngăn cản cùng tấn công đúng lúc đúng chỗ. Quả nhiên, Lâm Tiêu thoát khỏi vòng vây, ba phân thân từ ba hướng bay tới chém ra những nhát đao sắc bén. Mạc Thanh Hiên đã chuẩn bị từ trước, gã phóng lên cao, né phân thân ở trong đường tơ kẽ tóc. Trong tiếng nổ điếc tai, Mạc Thanh Hiên cảm nhận độ mạnh yếu của ba đợt công kích, phân biệt ra chân thân Lâm Tiêu ở đâu. Mắt hắn bắn ra một tia sắc bén làm người sợ hãi, biểu tình trầm trọng xem Lâm Tiêu là đại địch lớn nhất. Nguyên lực vận chuyển như núi lửa phun trào, ngưng tụ đến mức tận cùng. Thông thiên hóa thánh công, thành khí sung tiêu. Thông thiên hóa thánh công là bí kỹ bất truyền của thông thiên kiếm phái, thành khí sung tiêu là bí kỹ chiến đấu trong đó, có thể chớp mắt tăng lên thực lực cho người sử dụng, uy lực của nguyên lực tăng mạnh vào phút ra chiêu, trong phút chốc bộc phát ra lực lượng không gì sánh kịp. Lúc trước Mạc Thanh Hiên đấu với Uất Trì Quật, Đoạn Thiên Cửu không dùng tới chiêu này, gã định giữ đến cuối trận để quyết chiến với La Thiên Đô, nhưng bây giờ đối trận với Lâm Tiêu khó gặp, Mạc Thanh Hiên buộc lòng phải sử dụng trước. Từ đỉnh đầu Mạc Thanh Hiên bắn ra tinh khí màu tím, ánh sáng tím đâm thẳng trời mây. Mạc Thanh Hiên được chiếu sáng như tử hà kiếm tiên, chỉ giây lát khí thế và sức chiến đấu đã tăng lên gấp đôi. Mạc Thanh Hiên giơ cao trường kiếm, ánh sáng lấp lánh vạn dặm kéo dài, rực rỡ ra hư không, chém xuống đầu Lâm Tiêu. Vô sinh kiếm pháp thức thứ năng, dục tử bất năng. Ông... Các đao quang vô thành lóe qua trong cực quang màu tím vô thiên cái địa, rậm rạp như trời giáng thần hồng, bao phủ Lâm Tiêu. Vô sinh kiếm pháp là kiếm pháp địa cấp cao dài siêu đáng sợ của thông thiên kiếm phái, tổng cộng có 6 thức, uy lực mỗi thức đều rất kinh người. Thức thứ năm đã đến cực độ của võ giả hóa phàm cảnh. Lúc trước Đoạn Thiên Cửu và Ất Chỉ Quật đều thua ở dưới kiếm này. Hiện giờ Mạc Thanh Nghiên thi triển ra thông thiên hóa thánh công, làm uy lực chiêu này tăng cấp số nhân, kinh thiên động địa. Trên khán đài, các khán giả nhìn Mạc Thanh Nghiên đại phát thần uy thì hoảng sợ. Bọn họ không ngờ Mạc Thanh Nghiên che giấu sâu như vậy. Lúc chiến đấu với Đoạn Thiên Cửu, Uất Chỉ Quật không dốc ra hết sức. Bây giờ Mạc Thanh Nghiên dùng hết sức thì uy lực khủng bố. Gã như một vị kiếm thánh thông thiên làm người ta biến sắc. Mạc Thanh Nghiên che giấu sâu vì một mục đích, không đơn giản là hạng 2 trên phong vân bảng. Gã muốn tranh cao thấp với La Thiên Đô trong trận đấu cuối cùng. Tiếc rằng hắn buộc phải ngửa bài ngay lúc đấu với Lâm Tiêu. Trong lòng nổi lên cảm giác nguy hiểm, con người Lâm Tiêu có rút, biểu tình trầm trọng, thân hình bỗng chốc mơ hồ, mấy chục mấy trăm cái bóng bay đi bốn phương tám hướng, định né một kích hết sức của Mạc Thanh Nghiên. Vẻ mặt của Mạc Thanh Nghiên sắc bén như thiên thần ở trên cao. Vô dụng, khi thức thứ năm của vô sinh kiếm pháp yếu tử bất năng thi triển, thì sống chết không do ngươi, nó nằm trong tay ta. Mạc Thanh Nghiên dứt lời, cực quang màu tím sáng rực rỡ, mang ra kiếm khí vô hình ập xuống, bao phủ gần hết lôi đài. Phụt phụt, kiếm quang chưa đến, áp lực đè nặng, trăm tàn ảnh của Lâm Tiêu nát bấy tan thành mây khói, yếu ớt như một tờ giấy. Các võ giả trên khán đài liên tục kinh hô. Lâm Tiêu và Mạc Thanh Nghiên chiến đấu thay đổi bất ngờ, thực lực hai bên vốn ngang ngửa, Lâm Tiêu chiếm chút ưu thế, sau đó Mạc Thanh Nghiên bùng nổ, giờ có vẻ Lâm Tiêu lại sắp thua. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng thầm nghĩ, rốt cuộc phải thua. Đám người của quận Hiên Giật thầm lo lắng, so đấu đến bước này rồi, bản bộ họ không mong Lâm Tiêu thắng tiếp thì quá xạo. Lâm Tiêu mà đánh bại Mạc Thanh Nghiên thì hắn lấy chắc hạng 2 của phong vân bảng. Quyết chiến cuối cùng với La Thiên Đô, không ngừng là Lâm Tiêu có một cơ hội giành quán quân. Tuy hy vọng không lớn nhưng dù sao là có kỳ vọng. Nếu Lâm Tiêu thua trận này thì chỉ được hạng 3, chờ cuộc tranh phong cuối cùng giữa La Thiên Đô và Mạc Thanh Nghiên. Ý tưởng này thì hay, nhưng ai ngờ Mạc Thanh Nghiên vẫn còn lá bài tẩy. Giờ gã bùng nổ tất cả sức mạnh làm Lâm Tiêu hết đường xoay trở. Lý Dật Phong biết thực lực của Lâm Tiêu. Hiện giờ gã không còn trận đấu nào nữa, vẻ mặt căng thẳng theo dõi cuộc chiến. So đấu đến bây giờ, thực lực của Lâm Tiêu từng thể hiện ở cổ địa Thái Thần đã bộc lộ ra hết, nhưng vẫn không thể đánh bại Mạc Thanh Nghiên. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Lý Dật Phong vẫn chưa dập tắt hy vọng. Phân thân hóa ảnh quyết bị diệt, Lâm Tiêu rất ngạc nhiên. Phân thân hóa ảnh quyết trải qua vạn hóa quyết nâng cấp thì uy lực tăng mạnh, mỗi tàn ảnh có lực lượng nhất định không dễ dàng bị phá. Hôm nay, chiếc kiếm áp của Mạc Thanh Nghiên đã tan nát, lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy trạng thái này, có thể thấy là công kích của Mạc Thanh Nghiên đáng sợ cỡ nào. Nhưng điều này chưa đủ làm Lâm Tiêu rung động, ánh mắt vẫn thản nhiên như trước, ngước nhìn công kích mênh mông từ trên trời giáng xuống. Rào, cực quang màu tím giáng xuống lôi đài, hoàn toàn bao phủ Lâm Tiêu, kiếm khí rậm rạp chém trúng lôi đài, vang lên những tiếng nổ điếc tai. Lâm Tiêu đứng đó, vị trí trời long đất lở, mọi người ánh mắt trợn to. Thua sao? Đột nhiên đao ý sắc bén phóng lên cao, đao ý xanh thẳm đáng sợ ở giữa hư không, hình thành một chiến đao khổng lồ muốn đâm thủng cả bầu trời. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, chiến đao màu xanh xé rách cực quang chi tím như tấm vải, chiến đao chém vào Mạc Thanh Nghiên giữa không trung. Mạc Thanh Nghiên biến sắc. Cái gì? Mạc Thanh Nghiên cứ nghĩ là đã thắng chắc, không ngờ tình huống này, gã vội chém ra nhát kiếm thứ hai và đạo ánh sáng của đao ý đang bay lên. Mạc Thanh Nghiên bay lên cao, sau đó bay ngược ra, máu tràn ra khóe miệng. Hắn đáp xuống lôi đài, biểu tình khó tin nhìn Lâm Tiêu. Cả nửa ngày sau, Mạc Thanh Nghiên mới rít qua khẽ răng, đao ý lục phẩm. Ở trên lôi đài, ánh sáng tím tan biến, đao ý dâng trào, toàn thân Lâm Tiêu như sấm sét, từng tia đao ý đậm đặc như biển, ngang ngửa với kiếm ý hủy diệt lục phẩm màu tím của Mạc Thanh Nghiên ở bên kia lôi đài, không chia trên dưới. Rào, một bên là biển cả đao ý vô tận màu lam, một bên là sóng chiều kiếm ý hủy diệt màu tím. Hai bên va chạm nhau, chỗ tiếp xúc, tia điện lăn tăn đì đùng, cảnh tượng làm người ta sợ hãi. Cái gì? Đao ý của Lâm Tiêu cũng đến lục phẩm. Trời ạ, tiểu tử này còn che giấu gì nữa, sao hắn đáng sợ quá vậy? Đao ý lục phẩm. Đối với kiếm ý lục phẩm, Mạc Thanh Nghiên hoàn toàn không có ưu thế gì. Mọi người ở trên khán đài biểu tình giật mình, tiếng ồn ào bàn tán như sấm vang lên không ngớt. Mạc Thanh Nghiên rất kinh ngạc. Tốt, tốt, ta thật không ngờ. Tình hình chiến đấu đã vượt qua dự đoán của Mạc Thanh Nghiên, làm trong lòng gã dậy sóng. Ánh mắt Mạc Thanh Nghiên càng thêm nghiêm túc. Hắn cười phá lên, ha ha. mái tóc dài tung bay, ánh mắt Mạc Thanh Hiên sắc bén như bảo kiếm tuyệt thế rút ra khỏi vỏ. Thật sảng khoái, nhưng nếu người nghĩ làm vậy có thể thắng được ta, thì người quá ngây thơ. Vốn chiêu này là lá bài cuối cùng ta để dành, không dễ dàng sử dụng, nhưng bây giờ buộc phải dùng. Nếu người đỡ được chiêu này thì ta sẽ nhận thua ngay. Tóc dài của Mạc Thanh Hiên bay lên, ánh mắt sắc bén như bảo kiếm. Một luồng khí thế khó tả khuếch tán từ người gã làm người ta rung động. Mọi người lại lần nữa trợn mắt há mồm. Cái gì? Mạc Thanh Hiên này vẫn còn có lá bài chưa dùng đến. Trận so đấu đã không thể dùng biến đổi bất ngờ để hình dung. Dù ai thắng ai thua cũng sẽ để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Trên lôi đài, biểu tình lạnh lùng của Mạc Thanh Hiên dần trở nên thản nhiên như nhìn thấu sinh tử. Giờ khắc này Mạc Thanh Hiên biến thành người khác, mặt không biểu tình, tất cả cảm xúc đều biến mất, dù là mặt trái hay mặt phải chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng như núi vậy. Kiếm ý hủy diệt lục phẩm tán phát cũng bị thu về. Mạc Thanh Hiên nắm chặt trường kiếm màu tím đen, nhanh như chớp đâm vào Lâm Tiêu. Vô sinh kiếm pháp thức thứ 6, thiên hạ vô sinh. Mẹ thiên hạ vô sinh thì lấy đéo đâu ra thế hệ tiếp theo. Luồng kiếm quang vô hình xẹt qua không gian, một kiếm bình thường không thấy có gì lợi hại, nhưng khi trường kiếm đâm ra, lạnh lẽo âm thầm khó tả lan tràn, tất cả võ giả cứng người, da gà da vịt ốc ác nổi lên. Trong mắt mọi người, thiên địa biến mất, chỉ còn lại một người, một kiếm, thiên địa xám xịt, nhát kiếm đâm ra làm cho thiên địa không còn sự sống, vạn vật quay về thời kỳ ban đầu, tất cả sinh mệnh đều chết hết. Đôi mắt bình tĩnh của Lâm Tiêu đã hơi đổi, kiếm của Mạch Thanh Hiên chưa hết thế đi, nhưng kiếm ý đáng sợ đã ập đến. Kiếm ý hủy diệt và ý cảnh của kiếm chiêu ảnh hưởng, trong đầu Lâm Tiêu nổi lên cảnh tượng đáng sợ. Nhát kiếm đâm ra, trong thiên địa chỉ còn lại sa mạc hoang vu, hóa thành cấm địa sinh mạng. Hay cho một chiêu thiên hạ vô sinh, ánh mắt Lâm Tiêu bắn ra ánh sáng chói lòa, chiến đao dơ cao, đạo ý vô tận như biến thành biển cả. Quanh người Lâm Tiêu bắn lên cao, hắn cũng chém ra một nhát đao cực kỳ sắc bén, luân hồi đao quyết, lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là thức cuối cùng trong luân hồi đao quyết, uy lực mạnh mẽ. Lâm Tiêu trải qua nhiều lần ra sống vào chết trong cổ địa thái thần mới cảm ngộ và nắm giữ được lục đạo luân hồi này. Rắc, một luồng đao quang màu đen vô hình chém ra như cánh cửa lục đạo luân hồi của địa ngục. Trên sinh tử, kiếm của Mạc Thanh Hiên vung lên, thiên hạ không có sự sống, nhưng sau khi vạn vật chết thì linh hồn chuyển sinh vào lục đạo luân hồi đầu thai kiếp khác. Nhát đao của Lâm Tiêu là khống chế linh hồn, làm người ta suốt kiếp không được siêu sinh. Đao quang vô hình xẹt qua không gian, xé rách cả kiếm quang đáng sợ. Tiếng kim loại giao nhau vang lên, sức mạnh hất văng trường kiếm màu tím đen trong tay Mạc Thanh Hiên. Đôi mắt Mạc Thanh Hiên tràn ngập khó tin, gã đập mạnh vào màn sáng màu lam bên mép lôi đài. Một đao, trường kiếm rời tay, Lâm Tiêu đã thắng. Ông, tinh khí thần, khí vận vô hình giáng xuống. Tinh thần khí vận trên người Lâm Tiêu tăng vọt, ánh sao lấp lánh, rực rỡ chói mắt. Mạc Thanh Hiên mở miệng, người thắng. Ánh mắt Mạc Thanh Hiên tràn đầy cay đắng, tay phải hút trường kiếm trở về, sau đó cất bước đi xuống lôi đài. Bên tai Lâm Tiêu vang lên thanh âm kiêu ngạo của Mạc Thanh Hiên, nếu ta gặp được La Thiên Đô trước ngươi, ta chắc chắn sẽ dốc hết sức ứng đối cho ngươi biết thực lực thực sự của hắn. Tuy hơi khó, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sáng tạo ra kỳ tích. Dù thua thì vẻ mặt Mạc Thanh Hiên vẫn lạnh lùng. Người lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý thì ý chí phải kiên định, không dễ gì bị đánh bại. Có lẽ đây là một cửa ải, nếu vượt qua được thì Mạc Thanh Hiên sẽ leo lên đỉnh cao của võ giả. Lâm Tiêu thắng, hạng 2 của Phong Vân bảng rồi. Đám người trên khán đài biểu tình khác nhau, có một điểm chung là cùng nhìn về hướng La Thiên Đô ở chỗ dưới lôi đài. So đấu đến tận đây là đã vào vòng cuối, còn lại 5 trận so đấu. Trước khi so đấu kết thúc thì có 2 trận đại chiến cực kỳ hấp dẫn. Một là Mạc Thanh Hiên đấu với La Thiên Đô, một trận khác chính là Lâm Tiêu đánh với La Thiên Đô. Tuy mọi người đều hiểu Lâm Tiêu hay là Thiên Đô, dù người nào thắng cũng không thay đổi được thứ hạng. Lâm Tiêu hay Mạc Thanh Hiên, dù người nào thắng cũng không thay đổi thứ hạng số 1 của La Thiên Đô. Nhưng hai người càng mạnh thì trận so đấu kế tiếp càng đặc sắc. Bọn họ rất muốn xem La Thiên Đô, cái được gọi là thiên tài số 1 thế hệ trẻ của Võ Linh Đế Quốc, có bao nhiêu thực lực đáng sợ. Trận thứ 32, Đông Phương Nguyệt Minh đấu Tuyệt Vô Danh. Thực lực hai người ngang ngửa, vừa lên võ đài liền đánh hết sức nhưng không dễ đả bại đối phương. Hai bên ác chiến mấy trăm hiệp, Đông Phương Nguyệt Minh dựa vào ám chiêu đánh bại Tuyệt Vô Danh, giành chiến thắng của trận này. Trận thứ 33, Mạc Thanh Hiên đấu La Thiên Đô. Giống như ý trời vậy, Mạc Thanh Hiên gặp La Thiên Đô trước Lâm Tiêu, toàn trường náo động. Ở trên lôi đài, Mạc Thanh Nghiên thua Lâm Tiêu đã cầm trường kiếm trở sẵn, ánh sáng tím lấp lánh quanh thân, kết hợp với kiếm ý hỉ diệt như mộng như ảo. Mạc Thanh Nghiên đã đưa thánh khí của Thông Thiên Hóa Thánh Công lên đến cực điểm, khiến sức chiến đấu của bản thân lên tới đỉnh điểm. Mạc Thanh Nghiên lạnh lùng nói, tuy lúc trước thua Lâm Tiêu, nhưng mục tiêu đánh bại ngươi chưa từng thay đổi. Ánh mắt hắn sắc bén làm người ta phải ngước nhìn. La Thiên Đồ thản nhiên nói, ta đã thấy cuộc chiến vừa rồi của ngươi đúng là khiến ta giật mình, nhưng còn kém xa để đánh bại ta. Vậy thì sao? Vậy thì ngươi cho ta được mở mang tầm mắt, gọi là kém xa kia rốt cuộc xa bao nhiêu? Mạc Thanh Nghiên xuất chiêu, yếu tử bất năng, vô sinh kiếm pháp. Đối mặt La Thiên Đồ, Mạc Thanh Nghiên không dám giấu nghề, vừa lên đã dùng sát chiêu thức thứ 5 của vô sinh kiếm pháp. Cực quang màu tím kết hợp với kiếm ý hủy diệt lục phẩm, hình thành sóng kiếm như biển cả đập vào La Thiên Đô. Thông Thiên Hóa Thánh Công. Hai tay La Thiên Đô vẫn chắp sau lưng, đôi mắt bắn ra thần hồng, cao cao tại thượng, như một vị đế viên, tung ra một quyền. Đế vương thương long cuộn cuộn mánh phóng lên cao, sóng cuộn biển gầm, mãnh long quá hải. Thương long khổng lồ càn quét tất cả, thế không thể đỡ, nháy mắt đụng tan sóng kiếm màu tím. Thế đi của thương long không giảm, gầm giống vọt tới hướng Mạc Thanh Hiên. Sắc mặt của Mạc Thanh Hiên không biểu tình lại chém ra một nhát. Vô sinh kiếm pháp, thiên hạ vô sinh. Kiếm quang hư vô bao phủ hết thảy, lặng lẽ chém vào đầu thương lang, chém tan nó. Ngay sau đó bay tới kình phong sắc bén, thổi tóc mai của La Thiên Đô bay lên. Mắt của La Thiên Đô lạnh lùng tung ra quyền phải, bá thế hoàng quyền, hoàng uy hạo đãng. Sóng chiều màu vàng tung ra như biển cả, nhấn chìm kiếm chiêu vô hình kia. Biển vàng qua đi, Mạc Thanh Hiền hét dài, ta chưa thua. Trường kiếm tím đen tung ra, thăng hoa đến cực hạn. Dường như Mạc Thanh Hiền đã ngộ đạo trong trận chiến với Lâm Tiêu, nhân kiếm hợp nhất, uy lực lần thứ hai tăng mạnh, nhát kiếm đốt cháy cực hạn đâm vào La Thiên Đô. Kiếm áp khủng bố, màn sáng màu lam của lôi đài cũng run rẩy. Một quyền diệt ngươi, bá thế hoàng quyền, hoàng giả vô địch. Trong tiếng gầm rú, ánh mắt La Thiên Đô kiêu ngạo như hoàng giả giáng xuống, thiết quyền màu vàng đánh ra, liên tục nổ nát kiếm quang của Mạc Thanh Hiên. Mạc Thanh Hiên bị đánh bay, miệng hộc máu té cái bịch xuống đất. Thực lực kinh người của La Thiên Đô làm mọi người phải trợn mắt há mồm. Vậy là thua sao? Nói sao thì Mạc Thanh Hiên xếp hạng 3 phong vân bảng, quét ngang đa số đứng đầu của thế hệ trẻ, vậy mà không đỡ nổi 3 quyền của La Thiên Đô. Thực lực của La Thiên Đô rốt cuộc đã đến đẳng cấp nào? Khủng, siêu khủng. 3 quyền đánh bại Mạc Thanh Hiên, danh hiệu đệ nhất của đại tái phong vân bảng kỳ này, danh xứng với thực. La Thiên Đô quá mạnh, đã đứng trên tất cả thủ lĩnh trẻ tuổi đỉnh của hóa phàm cảnh hậu kỳ. Hai bên cách biệt quá xa, ta nghi ngờ thực lực của La Thiên Đô đã chạm tới quy nguyên cảnh. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng dậy sóng kích động. Đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi nhìn nhau. Quá mạnh à, một quyền vừa rồi của La Thiên Đô đã có bóng dáng của chân nguyên, tinh khí thần đã bắt đầu đột phá theo hướng quy nguyên cảnh. Có lẽ Lâm Tiêu không đánh lại được La Thiên Đô. Bọn họ là cường giả quy nguyên cảnh, đương nhiên đã nhìn ra thực lực của La Thiên Đô vượt qua cực hạn võ giả hóa phàm cảnh. Không nói quá rằng La Thiên Đô đã xem như nửa bước quy nguyên, rất có thể một phần nguyên lực trong cơ thể đã chuyển hóa thành chân nguyên mất rồi. Phó doanh chủ Nguyên Chí Sĩ cười khổ nói, Lâm Tiêu được hạng 2 đã là nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Tuy hạng nhất thì rất tốt, nhưng chúng ta không cần cưỡng cầu. Huống chi tương lai của Lâm Tiêu phát triển chưa chắc là thua bởi La Thiên Đô. Vương An cũng gật đầu nói, đúng vậy, Lâm Tiêu còn trẻ, đại tái phong vân bảng quý sau có phần của hắn, bây giờ cũng không cần phải tranh khí làm gì. Đại tái phong vân bảng quý sau, phó doanh chủ Bạch Hồng Phi lắc đầu, đó đã là chuyện của 5 năm sau, ta cho rằng khi ấy Lâm Tiêu rất có thể đã lên quy nguyên cảnh, đại tái phong vân bảng không còn ý nghĩa với hắn nữa. Ở trên lôi đài, Mạc Thanh Hiên lau máu dính trên khóe miệng đứng dậy, sắc mặt hắn trầm trọng nhìn La Thiên Đô. Ngươi quả nhiên đã đi đằng trước mọi người, nhưng 2 năm nữa, chắc chắn ta sẽ bước vào quy nguyên cảnh, khi đó giữa ta và ngươi, ai thắng ai thua rất khó nói. La Thiên Đô hở hững nhìn đối phương. Lần này ngươi không phải đối thủ của ta, về sau ngươi cũng mãi mãi không thể đánh lại ta, dù ở cảnh giới nào cũng đều như vậy. Đây là La Thiên Đô, truyền nhân huyết mạch hoàng thất của La Sơn Đế Quốc, có sự tự tin tuyệt đối. Trận so đấu tiếp tục trong sự bàng hoàng của mọi người, trận 34 Đoạn Thiên Cửu đấu Uất Chỉ Quật. Trận này quyết định hạng 4 hạng 5, Đoạn Thiên Cửu vừa bước lên thì vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Hắn vốn muốn quan sát Lâm Tiêu và Uất Chỉ Quật chiến đấu để tìm hiểu phòng ngự gã mạnh cỡ nào. Đáng tiếc trận đấu đó lại không gợi ý được gì cho Đoạn Thiên Cửu, cho nên hắn vừa bước lên liền dốc sức đánh ra, tăng đao ý sát lục lên cực độ, thi triển diệt sát đao pháp, muốn một hơi phá tan phòng ngự của Ất Chỉ Quật. Hiệu quả lại không được tốt, hai bên đánh nhau mấy chục hiệp, cuối cùng Đoạn Thiên Cửu bị Uất Chỉ Quật tung một quyền đánh trúng ngực, hộc máu thua trận. Trận thứ 35, Đông Phương Nguyệt Minh đấu Thiến Mộng Vũ. Trận này quyết định hạng 7 và 8. Hai mỹ nữ khí chất khác nhau bay múa trên lôi đài, làm người ta mở rộng tầm mắt. Cuối cùng Vân Long Cửu Du của Thiến Mộng Vũ mạnh hơn một bậc, ác chiến hơn trăm hiệp, đánh bại được Đông Phương Nguyệt Minh. Vậy là từ hạng 3 đến hạng 9 của đại tái phong vân bảng lần này đã có kết quả. Mạc Thanh Huyên, Uất Chỉ Quật, Đoạn Thiên Cửu, Trương Thuần Hy, Thiến Mộng Vũ, Đông Phương Nguyệt Minh và Tuyệt Vô Danh. Trong bao cặp mắt mong chờ trận cuối cùng của lôi đài số 1, trận so đấu 36 đã đến, bởi vì 8 tổ lôi đài khác đã so đấu xong do thực lực yếu kém hơn. Đây là trận đại chiến đỉnh phong nhất của đại tái phong vân bảng, Lâm Tiêu vs La Thiên Đô. Lâm Tiêu là ngựa ô lớn nhất tại đại tái phong vân bảng lần này, so đấu đến giờ chưa từng thua. Đáng sợ là thực lực của Lâm Tiêu lại tăng theo từng đối thủ mà hắn đụng độ, như một cái hang sâu không thấy đáy, người mãi mãi không biết lá bài tẩy thực sự của Lâm Tiêu là gì. Trận so đấu trước, Lâm Tiêu đánh bại thiên tài sáng nhất của Đông Thông Thiên Kiếm Phái, Mạc Thanh Hiên, có thể nói là một bước nghịch thiên. La Thiên Đô thì càng không cần phải nói, thiên tài đỉnh cao của La Sơn Tông, siêu cường giả trong thế hệ trẻ phạm vi đế quốc. Thiên tài đế đô của đế quốc Võ Linh, thầm gọi La Thiên Đô là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của đế quốc, thực lực mạnh sâu không lường được. Mấy trận đấu trước, không ai có thể làm hắn nghiêm túc, bao gồm cả Mạc Thanh Hiên, hạng 3 của phong vân bảng, cũng chỉ gục ngã sau 3 quyền. Trận so đấu này không chỉ là trận cuối cùng trên lôi đài, cũng là trận chiến quan trọng nhất. Trận chiến quyết định hạng nhất hạng nhì, nhiều khán giả siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào hai thí sinh không dám chớp mắt cái nào. Ở dưới lôi đài, Lâm Tiêu hành động trước, lắc người đi lên, trường bào khẽ bay, thái huyền đao dắt bên hông, ánh mắt lạnh lùng. La Thiên Đô thì vẫn là vẻ mặt cao cao tại thượng, ung dung bước tới đối diện với Lâm Tiêu, đôi mắt kiêu ngạo ngước nhìn trời, dường như La Thiên Đô không thèm để Lâm Tiêu vào trong mắt. Hắn lạnh lùng nói, đã đến nước này, người vẫn muốn chiến đấu với ta sao? Ý của La Thiên Đô đã quá rõ ràng. Mạc Thanh Hiên xếp hạng 3 còn không đỡ nổi 3 quyền của gã. La Thiên Đô có tư cách nói câu đó, trong lòng các khán giả cũng không cho rằng Lâm Tiêu sẽ đánh bại được hắn. Ở trên lôi đài, vạt áo Lâm Tiêu bay theo gió, mái tóc dài bay lên, đôi mắt sáng như bầu trời đêm. Lâm Tiêu tựa như tuyệt thế đao khách đứng trong màn đêm, khí thế cuồng ngạo mà cô đơn. Lâm Tiêu nhìn La Thiên Đô, thản nhiên. Sao? Chẳng lẽ người muốn nhận thua trước à? Tuy hành động đó hơi hèn, nhưng nếu người sợ thua thì đây cũng là cách tốt nhất. Mọi người rung động. Cái gì? Cả đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Tiêu như có động đất sóng thần ở trong lòng. Lâm Tiêu gáy thì phải nói là vô con nhà bà địch. Bọn họ không hiểu tại sao Lâm Tiêu lại nói câu đó trước mặt La Thiên Đô. Đứng trước mắt Lâm Tiêu không phải là ai khác mà là tuyển thủ mạnh nhất phong vân bảng La Thiên Đô. Lâm Tiêu này cuồng vọng đến mức làm mọi người á khẩu. Gáy thì phải gọi là cực khét luôn. Đám người phó danh chủ Bạch Hồng Phi trên đài khán giả cũng sửng sốt. Lâm Tiêu không phải loại người này. Trong ấn tượng của bọn họ thì Lâm Tiêu không phải là mọi người thích gáy, không phải người ngông cuồng càn rỡ, ở trong lòng kiêu ngạo, thế nhưng ít ra khi hắn nói những lời khiêu khích như thế thường là vô cùng khó gặp. Đám người phó danh chủ Bạch Hồng Phi không biết rằng đại ca của Lâm Tiêu chết vì La Sơn Tông ra lệnh, hắn đã sớm khó chịu với La Sơn Tông. Nếu không phải vì thực lực còn yếu thì Lâm Tiêu đã sớm một mình xông vào La Sơn Tông hỏi cho rõ ràng. Hiện tại gặp phải đệ tử của La Sơn Tông còn là thành viên của đế quốc La Sơn, Lâm Tiêu không thân thiện được. Trên lôi đài La Thiên Đô lạnh lùng cười, ha ha, nụ cười rất khủng bố, khí thế vô hình bộc phát từ người La Thiên Đô, hóa thành sóng biển tràn ra. La Thiên Đô lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, khí thế ngạo nghễ thiên hạ khuếch tán, gã như biến thành vua của thiên địa này. La Thiên Đô nhèo mắt, tốt. Rất tốt, sát khí thê dâng lên. Ngươi là người thứ nhất cuồng như thế trước mặt ta. Mấy trận so đấu trước làm ngươi quá tự tin, đến nỗi cho rằng có thể chống đối ta. Nhưng ta sẽ cho ngươi biết, tự tin của ngươi là buồn cười cỡ nào trước mặt ta. La Thiên Đô cao cao tại thượng, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn Lâm Tiêu. Hắn như đế vương nhìn xuống thần dân, ở trong mắt hắn thì Lâm Tiêu như con kiến, không có chút giá trị. Lâm Tiêu đứng đó như chiến đao rời vỏ, thà gãy mà không cong. Đạo ý vô tận tôn lên biểu tình ngạo nghễ. Người nói nhảm quá nhiều, có giỏi thì lăn qua đây, nhưng ta sợ kết quả cuối cùng sẽ làm ngươi thất vọng. Các võ giả nghị luận sôi nổi, thở dài lắc đầu. Lâm Tiêu này cuồng quá, dám nói kiểu đó với La Thiên Đô. Lâm Tiêu bị điên rồi, Mạc Thanh Hiên còn không đỡ nổi ba quyền của La Thiên Đô, hắn có năng lực gì đối chọi với người ta? Võ giả cao ngạo bất khuất là chuyện tốt, nhưng phải biết nhận rõ thế cục. Tuy Lâm Tiêu là cao thủ số 2 Phong Vân bảng, nhưng xác suất thắng La Thiên Đô chưa đủ 10%. Cũng có rất nhiều người hưng phấn, va chạm kịch liệt thế này sẽ làm cho so đấu sắp tới càng thêm đặc sắc hơn. Nếu hai bên hỏa nhã với nhau thì còn có cái chó gì mà xem. Tứ hoàng tử Bách Thi Luyền mắt lộ sát khí, khóe miệng cong lên. Hừ, Lâm Tiêu này quá cuồng vọng, chẳng lẽ hắn cho rằng có đủ năng lực so tài với La Thiên Đô sao? Lâm Tiêu có thiên phú cao làm Bách Lý Huyền cảm thấy nguy hiểm. Sau đại tái Phong Vân bảng lần này, chắc chắn gã sẽ tìm cách giết Lâm Tiêu, không thể để cho đối phương lớn lên. La Thiên Đô phát ra khí thế kinh người. Rất tốt, nếu vậy thì như người mong muốn. Nguyên lực đáng sợ như sóng biển ập đến, trong nguyên lực ẩn chứa hơi thở kinh khủng đẩy khí thế của La Thiên Đô lên cao. Các thí sinh khán giả trái tim treo cao nín thở, nhìn chằm chằm hai người trên lôi đài, sợ bỏ qua màn chiến đấu đặc sắc nhất. Khí hoàng giả kinh người phóng lên cao ngưng tụ đến mức tận cùng thì La Thiên Đô tung ra cú đấm. Bá thế hoàng quyền, thường lòng hữu hối. Nguyên lôi đài rung chuyển, cùng một chiêu quyền pháp nhưng La Thiên Đô ra đòn đáng sợ hơn khi đấu với Uất Chỉ Quật Mạc Thanh Hiên. Hắn ngưng tụ khí thế đến mức tận cùng rồi tung ra khí đấm. Khí cơ lôi đài bị phong tỏa, trong quyền uy mênh mông có hư ảnh thương long to lớn gấp 3 lần gầm giống bay ra. Thương long cực kỳ cổ xưa, râu rồng uốn lượn, ẩn chứa hơi thở hoàng giả. Thương long bay lượn, dương nanh múa vút, khí thế hùng hổ, hoàn mỹ đánh ra quyền kình của La Thiên Đô. Thương long gầm giống hư không chấn động, quyền ảnh bay khắp lôi đài, cảnh tượng hủy diệt như nước lũ tràn ra. Các khán giả ra đầu tê dại, run lẩy bẩy xem. Keng! Lâm Tiêu không ngừng ngưng tụ khí thế rốt cuộc hành động, thái huyền đao màu lam như tia chớp rời khỏi eo của Lâm Tiêu. Vô tận đao ý lục phẩm rút cuộc, có đối thủ không chịu đựng được sức mạnh, mũi nhọn đáng sợ tung hoành thiên địa, hóa thành một biển lam vô cùng vô tận ập tới trước, như thể có con sông hay biển cả xuất hiện trên lôi đài. Vô tận lãng đao, một dòng sông đao ảnh dài không có điểm cuối tôn ra, dòng sông vắt ngang cả không gian xuyên qua lôi đài, đan xen với thương long khổng lồ. Hai bên va chạm mãnh liệt, sóng đao vô cùng vô tận va chạm với thương long, vô nổ dữ dội làm lôi đài sinh ra rung lên bẩn bật. Hư không gợn sóng, mỗi một vòng gợn sóng uy lực đáng sợ đủ hủy thiên diệt địa. Người xem trợn mắt há mồm, quá đáng sợ. Hai bên mới va chạm đòn đầu tiên đã tạo thành hậu quả khủng bố thế này. Nếu bọn họ mở trên lôi đài thì sẽ bị kình khí khủng bố kia xé nát mất. La Thiên Đô mặt không biểu tình, chậm rãi đi tới trước như một vị vua, khí hoàng giả vô biên bộc lộ, cao lớn uy mãnh. Có bản lãnh, đỡ được một quyền của ta, nhưng một quyền kia mới chỉ làm nóng người thôi, giờ ta mới chính thức công kích. Đám người đứng đầu thế hệ trẻ ở dưới nghe câu này thì bị đả kích nặng. Cái gì mới làm nóng người? Sao đả kích người quá vậy? Bọn họ không dám tin, cùng là đứng đầu thế hệ trẻ mà chênh lệch lớn tới cỡ này. Cái gọi là nóng người chỉ là một quyền đã làm cho bọn họ khó lòng chống đỡ. Nếu là Thiên Đô thực sự phát uy thì còn đáng sợ tới mức độ nào? Lâm Tiêu nắm chặt chiến đao, khí thế không ngừng ngưng tụ, tinh thần lực ngũ phẩm đại thành vận dụng đến cực hạn. Lâm Tiêu luôn quan sát mỗi thay đổi nhỏ của chiến trường, nguyên lực cửu chuyển huyền công tăng lên đến cực độ. Ta cũng chỉ giãn gân, nhưng một quyền làm nóng của ngươi không được tốt cho lắm. Mọi người há hốc mồm trợn mắt nhìn Lâm Tiêu như là nhìn quỷ. La Thiên Đô nói làm nóng người còn bọn họ còn tin. Lâm Tiêu bảo hắn giãn gân thì hơi khoác lác. La Thiên Đô tức giận quát. Ta chưa từng gặp ai ngông cuồng như ngươi biết không? Ngươi đã làm ta hơi tức giận. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ của La Thiên Đô ta. Trong số các thí sinh Phong Vân bảng đại tái, ai gặp La Thiên Đô dù không cam lòng nhưng trong mắt luồn động sự kính sợ. Lâm Tiêu thì khác, từ lúc bắt đầu so đấu cho tới bây giờ, La Thiên Đô không thấy chút kính sợ nào trong mắt hắn. Gã cao cao tại thượng không chấp nhận được sự ngông cuồng đó. La Thiên Đô tức giận, không nghĩ rằng sự coi rẻ, cao ngạo khắc sâu trong xương gã cũng là nhục nhã lớn lao với mấy người đứng đầu của thế hệ trẻ khác. Nhưng La Thiên Đô có nghĩ tới cũng sẽ cho rằng đó là điều đương nhiên. Trên thế giới này chỉ có La Thiên Đô coi thường người khác, không ai có tư cách coi thường gã. Ở trên lôi đài, La Thiên Đô quát to, lại đánh ra một quyền. bá thế hoàng quyền, hoàng uy hạo đãng. Chớp mắt, Lâm Tiêu cô động đào thế lên cực hạn cũng chám ra chiêu thứ hai, luân hồi đào quyết, lục đạo luân hồi. Đào quang sấm sét và quyền kình mênh mông chạm nhau, khắp nơi là tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, khí kình tứ tung. Nếu lôi đài tinh thần này không được cấu thử tinh thần chi quang bí ẩn mà chỉ là lôi đài bình thường thì sớm đã bị một kích này đánh nát. Trong tiếng nổ dữ dội, đào quang sắc bén và quyền kình mênh mông liên tục va chạm, kinh khí cuồng bạo hình thành lốc xoáy vòi rồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng rồi nổ tung. Trong lốc xoáy mạnh mẽ, chân hai người như mọc rễ đứng vững trên lôi đài không nhúc nhích. Đến nữa, một quyền này đánh bại ngươi. Trong tiếng nổ đinh tai, vạt áo của La Thiên Đô bay phần phật, mắt bắn ra tia sáng. Tuyển thủ hạt giống như vị vua cao cao tại thượng, thần uy mênh mông đánh ra quyền thứ hai vào Lâm Tiêu. Bá thế hoàng quyền, hoàng giả vô địch, rắc. Hư không như bị một quyền đánh nát, trong thiên địa không còn lại gì, chỉ còn La Thiên Đô kiêu ngạo đứng thẳng. Ánh vàng lấp lánh tỏa ra bá khí, như đế vương chấp chưởng thiên hạ, không giận mà uy. Trước một quyền kia, thiên địa cũng phải tan vỡ. Tinh nguyên hóa khí, chặn. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh như băng. Một quyền này dễ dàng đánh bại thiên tài trẻ tuổi top 10, trong lòng hắn cũng thấy nguy hiểm. Áp lực khủng bố như thủy triều ập đến, tinh thần lực ngũ phẩm đại thành cô đọng đến tận cùng. Cộng thêm với tinh nguyên hóa khí trợ giúp, chậm rãi gia cố vào thái huyền đao, Lâm Tiêu chém ra đoạn công kích mạnh nhất. Đao khí vô tận va chạm với khí tức hoàng giả. Đao quang sấm sét và quyền kình mênh mông điên cuồng va chạm nhau, một đợt sóng rẽ đôi lôi đài, màn sáng màu lam rung lên bẩn bật, không khí phun trào như nước nóng, khắp nơi là lực lượng khủng bố trùng kích như biển cả phập phồng, núi lửa phun trào. Trong va chạm mạnh, Lâm Tiêu đứng không vững, quyền kình mạnh mẽ đẩy hắn bay ngược ra sau trăm thước. Lâm Tiêu áp chế nguyên lực đang sôi trào trong người thầm nghĩ, một quyền thật là đáng sợ, quả nhiên là quyền uy cái thế. Nhát đao vừa rồi tuy vẫn là lục đạo luân hồi nhưng lại dung hợp tinh thần lực ngũ phẩm đại thành, cộng thêm với đao ý vô tận lục phẩm lên tột đỉnh. Đó là chiêu công kích đơn thể đáng sợ nhất trong đao chiêu mà Lâm Tiêu nắm giữ. Vậy mà kết quả vẫn không ngăn nổi một quyền của La Thiên Đô. Trong hoàng giả vô địch của La Thiên Đô ẩn chứa lực lượng bá đạo không gì sánh được, cô động và cường đại. Vung một quyền đủ hủy thiên diệt địa, ý cảnh của lục đạo luân hồi cũng bị đánh tan. Phẩm quất luân hồi đao quyết của ta quá thấp, nó chỉ là đao pháp địa cấp đê giai. Tuy ta có dung hợp ý cảnh công kích, thì luân hồi đao quyết này đến trình độ của đao pháp địa cấp cao giai, nhưng bá thế hoàng quyền của La Thiên Đô chắc đã đến đỉnh của địa cấp cao giai rồi. Ta tu luyện cuồng thú đao pháp, thức mạnh nhất vạn thú bôn đẳng là chiêu thức quần công, bàn về đơn thể công kích thì không giống như lục đạo luân hồi. Về phẩm cấp võ kỹ, ta chịu thiệt. Tuy tinh nguyên hóa khí có thể gia tăng lực công kích cho chiêu thức, nhưng là có hạn, không đủ để thay đổi phẩm cấp thật sự của một môn võ kỹ. Nếu đụng độ võ giả bình thường hay thiên tài gì, thì Lâm Tiêu cũng đủ sức dựa vào tinh nguyên hóa khí nghiền ép đối thủ. Nhưng gặp phải loại yêu nghiệt trong thiên tài như La Thiên Đô, lại tu luyện công pháp võ kỹ toàn là võ học đỉnh cao, biến thái, Lâm Tiêu tất nhiên phải hơi chịu thiệt. Dù hơi thiệt thòi, nhưng Lâm Tiêu vẫn tràn đầy tự tin, thầm nghĩ. Nhưng lục đạo luân hồi của ta có chứa ý cảnh luân hồi không thể xóa nhòa, cộng với đạo ý vô tận lục phẩm, tinh thần lực gia cố, La Thiên Đô cũng không chịu nổi. Ở phía đối diện, La Thiên Đô cũng bị xung lực làm đẩy lùi mấy chục thước, cánh tay phải tê dại. Người lại đỡ được một quyền của ta. Tuy đao chiêu của Lâm Tiêu đã bị gã đánh tan, nhưng ý cảnh và lực lượng đáng sợ trong đó còn sót lại một phần xông vào cơ thể La Thiên Đô, làm gã bị trùng kích, khiến La Thiên Đô không chấp nhận được là lúc trước gã mạnh miệng bảo một quyền này sẽ đánh bại Lâm Tiêu, nhưng thực tế lại không như là mơ. Kết quả lại bị Lâm Tiêu tát vào mặt trước mặt mọi người. Ánh mắt gã trở nên âm trầm, biểu tình cực kỳ khó xem. Vẻ mặt tức giận tan biến, La Thiên Đô ngước đầu lên. Tốt, rất tốt. Đại tái phong nguyên bảng diễn ra đến bây giờ, ngươi là tuyển thủ đầu tiên đỡ được ba quyền của ta mà không bại, còn khiến ta thụt lùi. Ta thừa nhận là đã coi nhẹ ngươi. Ánh mắt âm trầm bắn ra tia sáng đáng sợ, La Thiên Đô nói. Tiếc rằng may mắn của ngươi đến đây là hết, ta chờ xem ngươi làm sao ngăn cản một quyền này. Khi thế trên người La Thiên Đô lại nâng cao, mọi người cảm giác thân hình gã biến thành khổng lồ sắp đụng tới bầu trời, giống như thần linh nhìn xuống mọi người, ngạo nghễ. Trong tiếng gầm như sấm, bá thế hoàng quyền, chấp trưởng ngân hà. Mắt La Thiên Đô bắn ra tia sáng đỏ, thiết quyền vàng đánh ra, bàn tay hắn tựa như thần linh cai quản ngân hà trên bầu trời. Rào. Thoáng chốc lôi đài toàn là ngân hà khủng bố đảo ngược, cực quang lấp lánh, tất cả bị xóa tan, tan vỡ thành cát bụi. Khán giả rung động trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trên lôi đài. Khủng bố quá. La Thiên Đồ tức giận, hậu quả thực đáng sợ. Uy lực một quyền này đã không thể diễn tả bằng lời. Mọi người đều có chung một ý nghĩ. Lâm Tiêu sắp thua. So tài đến bây giờ, Lâm Tiêu đã bộc lộ hết vũ khí bí mật của mình. Mọi người cho rằng hắn không có khả năng lật ngược thế cờ được nữa. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén cảm nhận sự đáng sợ của một quyền này. Ông Lâm Tiêu đổi Thái Huyền Đao sang tay trái, giơ tay phải cung thành nắm đống, dao động nguyên lực khó tả dâng lên từ cơ thể Lâm Tiêu. Ánh mắt sắc bén, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, cơ thể hắn vang lên những tiếng nổ lắc rắc. Có lực lượng đáng sợ nào đó đang sôi trào ngưng tụ. Mọi người lắc đầu nguầy nguậy. Hắn muốn làm gì? Dùng Man Vương Bá Quyền đã từng thi triển đối kháng với La Thiên Đô sao? Vô dụng. Tuy uy lực của Man Vương Bá Quyền mạnh, nhưng so với một quyền của La Thiên Đô thì còn kém xa. Bọn họ có thấy Lâm Tiêu từng sử dụng Man Vương Bá Quyền, Quất Chỉ Quật đã bị nó đánh gục. Nhưng chiều Di Sơn Đảo Hải, Băng Thiên Liệt Địa so với chấp trưởng ngân hà của La Thiên Đô thì kém xa tít mù. Trong lòng các khán giả cho rằng Lâm Tiêu đang vùng vẫy hấp hối. Trong mắt tiếc nuối của nhiều người, Lâm Tiêu tung ra một quyền. Man Vương Bá Quyền, Trích Tinh Nã Nguyệt, quyền phải đánh ra, thân hình Lâm Tiêu dường như biến thành lớn hơn. Quyền phải của hắn chói lòa lao tới, thực sự như hái trăng bắt sao, đập vào ngân hà. Sức mạnh 50.000 cân thi triển Man Vương Bá Quyền và tăng lên cực hạn, kết hợp với nguyên lực đáng sợ của cửu chuyển huyền công ầm ầm tiến lên. Trong ánh mắt rung động của mọi người, Trích Tinh Nã Nguyệt và chấp trưởng ngân hà va chạm vào nhau. Rắc, có tiếng nổ như sấm sét vang lên, gió lốc thổi mạnh trên hai người. Trung tâm hai quyển va chạm tỏa ánh sáng rực rỡ như có vụ nổ trong vũ trụ chói lòa. Cái gì, chặn được rồi sao? Trên lôi đài, hai quyền của Lâm Tiêu và La Thiên Đô đụng nhau, hai người đứng im tại chỗ, chỉ có kình khí cuồng bạo thổi quét như ngân hà rơi xuống, dòng sông chảy xiết. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Lâm Tiêu thực sự chặn lại một quyền của La Thiên Đô, mà La Thiên Đô lại càng giật mình hơn. Một quyền của Lâm Tiêu dường như ngang ngửa với gã, phá tan suy nghĩ lúc trước của La Thiên Đô là một quyền tiêu diệt Lâm Tiêu. Mấy trọng tài nhìn nhau, thấy rung động trong mắt đối phương. Lâm Tiêu này đáng sợ hơn là chúng ta tưởng tượng. Lâm Tiêu lùi lại 3 bước, La Thiên Đô lùi 1 bước, kinh khí vô hình nổ tung giữa hai bên, tan biến trong hư vô. Lâm Tiêu phải ức chế máu đang sôi trào trong người, thầm nghĩ. Một quyền này của La Thiên Đô thật đúng là đáng sợ. Nếu ta không nhờ đến sức mạnh 50.000 cân, tu luyện thành thức thứ 3 của Man Vương Bá Quyền, Trích Tinh Nã Nguyệt, thì tuyệt đối không thể đỡ một quyền này. Một quyền chấp trưởng ngân hà của La Thiên Đô là siêu đáng sợ, hậu kinh đầy đủ, trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt tất cả. Đến cuối cùng Lâm Tiêu bị đẩy lùi mấy bước. Bàn về uy lực thì Man Vương Bá Quyền không thua gì Bá Thế Hoàng Quyền, nhưng ta mới đến hóa phẩm cảnh đại thành. Tuy có tu luyện cửu chuyển huyền công, nhưng chất lượng và số lượng nguyên lực thì thua La Thiên Đô một chút. Lâm Tiêu hiểu rõ điểm yếu của mình ở đâu. Trước mắt hắn mới là hóa phẩm cảnh đại thành, La Thiên Đô thì đã đến đỉnh hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Đối diện võ giả bình thường thì chút chênh lệch này không khó, nhưng đối diện với yêu nghiệt như La Thiên Đô, điều này đã trở thành điểm yếu của Lâm Tiêu, lại là ưu thế của La Thiên Đô. La Thiên Đô không biết hình dung cảm giác của mình thế nào, lại bị người chặn. Hai lần hắn bảo sẽ đánh gục Lâm Tiêu nhưng hoàn toàn thất bại. Lần đầu tiên bị bẽ mặt như thế này, La Thiên Đô cực kỳ tức giận. Ha ha, đột nhiên La Thiên Đô ngửa đầu cười to. Bao lâu rồi, từ khi La Thiên Đô ta ra đời đến nay, ngươi lại là người đầu tiên khiến ta nói mà không giữ lời tới 2 lần. Ngươi nên tự hào đi. Nhưng, ánh mắt của La Thiên Đô trở nên hung tợn. Ngươi cũng là người đầu tiên làm ta mất mặt. Ngươi biết không, tiếp theo ta sẽ không nương tay nữa. Ngươi sẵn sàng bị thương nặng đi. Nếu ta lỡ tay đánh chết ngươi, thì đó là do ngươi tự tìm lấy. Mái tóc dài của La Thiên Đô bay lên, ánh mắt sáng như sao, biểu tình nghiêm nghị, nguyên lực lại vọt lên đỉnh phong, khí thế đáng sợ khuếch tán, khí thế hóa thành các đốm thần quang quanh quẩn bên người hắn như mộng như ảo, cực độ cô đọng. Khí thế khuếch tán, mọi người cảm giác lạnh lẽo, ánh sáng lan tỏa, hư không quanh thân La Thiên Đô vặn vẹo. Thời gian tĩnh lặng, đột nhiên có võ giả kêu lên. Đây là chân nguyên, chẳng lẽ La Thiên Đô đã bước vào quy nguyên cảnh? Cả quảng trường náo động lên. Không, đây là nửa bước quy nguyên. La Thiên Đô thực sự đi đến bước này. Hắn đã bắt đầu cô đọng nửa bước quy nguyên, cách quy nguyên cảnh chỉ còn 1 bước. Hèn gì La Thiên Đô lại ghê gớm như thế, dưới quy nguyên cảnh còn ai ngăn nổi hắn. Trời ạ, khí thế của nửa bước quy nguyên quá kinh khủng, đây là cách biệt giữa hóa phẩm cảnh và quy nguyên cảnh sao? Mới chỉ nửa bước quy nguyên, sao ta cảm thấy có thể tùy thời hủy diệt tất cả? Nhiều võ giả hóa phẩm cảnh ở bên khán đài kinh hoàng, ngay cả đám cường giả quy nguyên cảnh cũng phải giật mình. Sao khí thế nửa bước quy nguyên đáng sợ như vậy, không thua gì chân nguyên của một số cường giả mới bước vào quy nguyên cảnh? La Thiên Đô không uổng là thiên tài đáng sợ nhất gần ngàn năm qua của đế quốc, chỉ nửa bước quy nguyên mà đã mạnh đến thế này, giống như lúc ta vừa bước vào quy nguyên cảnh, cô đọng chân nguyên. Nếu chờ La Thiên Đô này tinh luyện xong nửa bước quy nguyên, cô đọng thành chân nguyên thực sự, thì không biết còn kinh khủng đến đâu. Chênh lệch giữa thiên tài và người bình thường không lẽ lớn đến vậy sao? Thiên phú như thế làm cường giả quy nguyên cảnh ta đây cũng phải hết hồn. Ta cứ nghĩ tiếp theo hai người sẽ đại chiến kinh thiên. Hiện giờ xem ra Lâm Tiểu tùy mạnh nhưng vẫn thua xa La Thiên Đô. Lúc trước La Thiên Đô chưa từng nghiêm túc, bây giờ nửa bước quy nguyên lộ ra, còn ai ngăn được nữa? Đừng nói một Lâm Tiêu, chứ có 10 Lâm Tiêu thì cũng không đánh bại được. Không nghi ngờ gì nữa, nếu là ta thì đã nhận thua ngay. Trước nửa bước quy nguyên không chết cũng bị thương nặng. La Thiên Đô bộc lộ ra nửa bước quy nguyên là một người kinh hoàng. Nhiều cường giả quy nguyên cảnh đã suy đoán khả năng này, nhưng cảm nhận nửa bước quy nguyên cường đại thì vẫn bàng hoàng. Đến bây giờ không ai cho rằng Lâm Tiêu có hy vọng thắng, bao gồm cả quận vương quận Hiên Giật, công chúa Nguyệt Linh, đám phó doanh chủ Bạch Hồng Phi, còn quận vương Tương Thiên Thần thì lộ biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Lâm Tiêu đánh bại Đoạn Thiên Cửu khiến Tương Thiên Thần bất mãn, nếu hắn thắng cả La Thiên Đô giành hạng nhất thì không nói. May mắn là có La Thiên Đô, hy vọng đoạt giải quán quân của Lâm Tiêu đã tụt xuống thấp nhất, không còn có phần trăm hy vọng nào. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nói, La Thiên Đô vẫn cường đại như thế, tiểu tử này chẳng biết chui giả đâu, người như ngươi làm sao sánh bằng. La Thiên Đô phát ra nửa bước quy nguyên rung động hồn người, gá quát to, giờ này thì lăn xuống dưới đi. La Thiên Đô hùng hổ bước ra, tấn công dồn dập, ầm ầm ầm. Quyền phong như rồng bay cửu thiên, trong một thoáng lôi đài toàn là kình khí. Hắn đánh ra một quyền trời long đất lở, tất cả bao phủ trong quyền uy và ảo ảnh. Bạo! Lâm Tiêu tạm né nguy hiểm, cơ thể nổ bung, hàng trăm tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng không phân biệt được thật giả. La Thiên Đô lạnh lùng cười, chút tài mọn. Vạt áo tung bay quyền phong quét ra, một đống tàn ảnh trước mặt hóa tan thành lực lượng nguyên khí hỗn loạn rồi biến mất trong không khí, chỉ còn lại mấy chục cái bóng. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, lại bạo. Một đoàn tàn ảnh lại nổ tung, trên lôi đài tàn ảnh lần nữa nhiều gấp trăm lần, tầng tầng lớp lớp, chi chít. Lâm Tiêu không ngừng tu luyện vạn hóa quyết, uy lực của phân thân hóa ảnh quyết cũng tăng cao, kết hợp với đào ý vô tận lục phẩm, miễn cho chân thân không bị đánh trúng thì tùy thời nổ mấy chục lần, cũng không được, cũng không hết. Tiểu tử thối, chấn áp cho ta. La Thiên Đô phát ra quyền uy đáng sợ kết hợp với nửa bước quy nguyên, nháy mắt lan tràn cả lôi đài, thoáng chốc lôi đài như bị một ngọn núi to đè xuống, quyền uy khủng bố nặng hàng ngàn cân ép lên trăm đạo tàn ảnh của Lâm Tiêu. Tàn ảnh Lâm Tiêu như trước kia bị kiếm áp của Mạc Thanh Hiền đè ép, liên tục nổ tung. Lâm Tiêu còn người cò rút, lợi hại. Hiện giờ tàn ảnh phân thân của hắn mạnh hơn lúc đấu với Mạc Thanh Nhiên nhiều, nguyên lực mạnh nhất cửu chuẩn huyền công cộng thêm vạn hóa quyết phân tán, kết hợp đao ý vô tận lục phẩm, nhưng quyền áp được nửa bước quy nguyên gia cố, dễ dàng đánh tan tàn ảnh, giống như bong bóng xà phòng. Tán, hàng trăm tàn ảnh của Lâm Tiêu giờ này tách ra liên tục, thoáng chốc tất cả tàn ảnh bị đánh tan lại tăng thêm mười mấy cái phân thân. Mười mấy phân thân này chắc chắn hơn trước, quyền kình không thể chấn áp. Lâm Tiêu cảm giác kỹ tình huống của mỗi phân thân, tiếp tục rót nguyên lực để chúng không bị quyền kình đánh tan. Thế này là được rồi, giữ 18 đạo phân thân là cực hạn, nếu còn phân tán nữa sẽ không chịu nổi quyền kình, kèm theo nửa bước quy nguyên ức chế. Mười mấy phân thân của Lâm Tiêu bay tung trên lôi đài, La Thiên Đô nhíu mày. Phân thân không tan vỡ trước quyền kình nửa bước quy nguyên, các không thể dựa vào khí thế để ép chế. Hơn nữa hơi thở từ mười mấy phân thân này liên tục dao động, khó phân biệt thật giả. Muốn nhanh chóng tìm ra chân thân trong đống này quả thực khó khăn. Vậy thì La Thiên Đô lạnh lùng cười, tiểu tử thối, người nghĩ làm vậy là trốn được sao? Chút tài mọn, xem ta phá khinh công của ngươi đây. Cực đạo hoàng nhãn, mắt của La Thiên Đô bắn ra hai tia sáng vàng đỏ rực, màu vàng màu đỏ như biến thành thực chất, hóa thành vầng sáng vàng bao phủ hư không của lôi đài. Cực đạo hoàng nhãn là bí thuật hoàng thất thất truyền của La Sơn Tông đế quốc La Sơn, có thể dễ dàng nhìn thấu hư ảnh ảo mộng. Lúc trước La Thiên Đô dùng cực đạo hoàng nhãn này nhìn thấu chân thân của Thiến Mộng Vũ thi triển Vân Long Cửu Du, một quyền đánh nàng ta bay khỏi hư không. Ánh sáng vàng bao phủ tất cả phân thân Lâm Tiêu đều thành bóng ảo trước mắt La Thiên Đô, chỉ có chân thần hiện ra rõ ràng. Đôi mắt lạnh lùng nhìn đằng trước, La Thiên Đô đã tỏa định Lâm Tiêu. Hãy đỡ một chiêu của ta, thiên uy cái thế. Lâm Tiêu thấy thế cũng tung ra một quyền, trích tinh nã nguyệt. Lực lượng 50.000 cân bùng nổ kết hợp với đao ý vô tận lục phẩm, tinh thần lực ngũ phẩm đại thành. Lâm Tiêu đánh ra một quyền, như bóng trăng treo trên trời cao, quyền ảnh như ngân hà mênh mông trào ra. Rắc! La Thiên Đô phát ra nửa bước quy nguyên, uy lực tăng nhiều gấp đôi. Một quyền của La Thiên Đô, thiên địa cũng muốn tan nát. Thức thứ ba Màn Vương Bá Quyền cường đại cũng bị đánh tan, quyền ý mạnh mẽ đẩy Lâm Tiêu văng ra, miệng trào máu tươi. May mắn là Long Tượng luyện thể đã đạt tới đệ ngũ trọng, lực phòng ngự kinh người cho nên chỉ bị thương nhẹ. La Thiên Đô nghiêng đầu sang một bên, nụ cười tự tin trào phúng đông cứng trên mặt. Lúc hai quyển va chạm nhau, không biết từ khi nào Lâm Tiêu đã chém ra một đao, đao quang vô hình xẹt qua cổ của La Thiên Đô. May mắn là gã phản ứng kịp cho nên đao quang chỉ lướt qua chân nguyên hộ thể, hoa lửa màu lam bắn ra tung tóe, chặt đứt một sợi tóc bay theo gió. Mặt La Thiên Đô xanh mét, hắn không ngờ khi gã đã thi triển ra nửa bước chân nguyên nhưng vẫn bị Lâm Tiêu sút làm tổn thương. Mặc dù có nửa bước chân nguyên hộ thể, nhát đao vừa rồi chém trúng người chưa chắc đã bị thương nặng. Nhưng La Thiên Đô rất tức giận. Ở trên khán đài, mọi người trợn mắt há mồm hút một ngụm khí lạnh. Lâm Tiêu này thật là khó gặp. Rõ ràng La Thiên Đô mạnh hơn hắn không chỉ một bậc, nhưng hắn còn chống đỡ được đến bây giờ, còn suýt đánh La Thiên Đô bị thương. Ban đầu Lâm Tiêu và La Thiên Đô lực lượng ngang nhau, giờ gã phát ra nửa bước quy nguyên thì mọi thứ đã thay đổi. Trong lòng mọi người cho rằng La Thiên Đô cô đọng nửa bước quy nguyên, muốn đánh ngục Lâm Tiêu dễ như lấy đồ trong túi, không tốn chút sức nào. Trận so đấu sẽ kết thúc trong vòng 1-2 chiêu. Nhưng kết quả là bọn hắn giật nảy mình. Lâm Tiêu chẳng những sử dụng thần pháp không ngừng dây dưa với La Thiên Đô, còn suýt làm gã bị thương. Việc này làm cho người xem líu cả lưỡi, cả thán không thôi. Đổi làm bọn họ thì chớp mắt là thua ngay. Kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tiêu quả thực đáng sợ. La Thiên Đô điên cuồng gào thét. Tiểu tử thối, người đã chọc giận ta. Ta không tin người đỡ được mấy quyền của ta nữa. La Thiên Đô vất đi vẻ nhò nhã vốn có, ánh mắt cực kỳ tàn nhẫn sắc bén, thi triển cực đạo hoàng nhãn tỏa định chân thân của Lâm Tiêu chặt chẽ, công kích liên hồi. Ầm ầm. Từng bóng quyền đáng sợ phô thiên cái địa, ầm ĩ bạo bay ra. Cả lôi đài toàn là kình khí ngút trời, khí lĩnh màu vàng và nửa bước quy nguyên bá đạo nhấn chìm mọi thứ. Các quyền ảnh đánh vào màn sáng làm nó rung rinh gợn sóng như nước sông chảy xiết, tùy thời tan vỡ. Xoẹt! Ở trong bóng quyền vô tận, Lâm Tiêu hết sức cản ngăn. Lâm Tiêu nhảy nhót vận dụng phân thân hóa ảnh quyết đến cực hạn, kết hợp với lăng khương hồ độ, lăng không hư độ, vạn hóa quyết, tinh nguyên hóa khí, tinh thần lực ngũ phẩm đại thành. Hắn áp dụng hết mọi chiêu thức để nâng cao thực lực của mình lên. Vô tận lãng đao, Màn Vương Bá Quyền liên tục đánh ra. Lâm Tiêu dựa vào kiểu truyền huyền công bình thường đón đỡ là thiên đồ tấn công. Tuy rằng yếu thế, nhưng trong quãng thời gian ngắn là không có dấu hiệu thua cuộc. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Là thiên đô đến cảnh giới cô đọng nửa bước quy nguyên, cách quy nguyên cảnh chỉ còn một bước nhỏ. Có thể nói sức chiến đấu hoàn toàn vượt trên võ giả hóa phẩm cảnh, vượt qua cực hạn của hóa phẩm cảnh. Nhưng trong một lúc La Thiên Đô không đánh gục được Lâm Tiêu, cảm giác như trong mơ, thật khó hiểu. Răng rắc, các tia đào quang bay ra từ khí quyển cuồng bạo, chấm mạnh vào màn sáng bên mép lôi đài, muốn phá đi màn sáng lao ra lôi đài. Mấy người đứng đầu thế hệ trẻ về mặt hoảng hốt tụt lùi. Đây là võ giả hóa phẩm cảnh đánh nhau sao? Tại sao cảm giác như cường giả quy nguyên cảnh đại chiến sinh tử vậy? Đã bao nhiêu năm đại tái phong vân bảng không có xuất hiện cuộc đấu tranh đáng sợ thế này. Đây mới là đại tái phong vân bảng thực sự, đại biểu thế hệ trẻ mạnh nhất võ linh đế quốc. Cường giả mới vào quy nguyên cảnh sơ kỳ, chỉ đến thế là cùng. Đúng vậy, tuy thực lực bọn họ không bằng cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ bình thường nhưng cũng chỉ thua chút một chút. Đánh với quy nguyên cảnh sơ kỳ chưa chắc bọn họ sẽ thua. Nếu mà họ vào quy nguyên cảnh thì còn ghê gớm hơn nữa. Mọi người vô cùng xung động, so đấu so đến giờ đã vượt quá sức tưởng tượng của họ. Cảnh tượng đáng sợ thế này hoàn toàn không giống với hai thế hệ trẻ đánh nhau. Tuy Lâm Tiêu và La Thiên Đô còn ở cảnh giới hóa phong cảnh, nhưng các võ giả bình thường hóa phong cảnh không thể đánh đồng. Đám người đứng đầu thế hệ trẻ như Thiến Mộng Vũ nhìn Lâm Tiêu hai mắt mở to, trong lòng rất bàng hoàng. Lâm Tiêu, Đông Phương Nguyệt Minh cũng chú ý tới Lâm Tiêu. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền hút một ngụm khí lạnh, sát ý nồng đặc. Đáng sợ, sao tiểu tử này mạnh quá vậy, có thể đấu với La Thiên Đô đến mức này. Bách Lý Huyền đè nén cảm xúc, gã thả lỏng đôi tay siết chặt, lạnh lùng thầm nghĩ. Mặc kệ thế nào thì người cũng phải chết, đài tái phong ngôn bảng lần này cho người nổi bật lần cuối. Bạch Hồng Phi cũng đồng thanh kêu lên, kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tiêu quá phong phú, rốt cuộc là hắn đã tu luyện như thế nào. Phó doanh chủ Bạch Hồng Phi nhìn ra được hiện tại Lâm Tiêu có thể đánh ngang với La Thiên Đô hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu đáng sợ, nhảy múa ở trên lưỡi đao, ra sống vào chết. Sơ sẩy một cái là bị La Thiên Đô đánh trúng, chỉ có đường chết hoặc trọng thương. Phó doanh chủ Nguyên Chí Sĩ nhíu mày. Ta giờ đây kêu Lâm Tiêu xông phòng rèn luyện trại huấn luyện thiên tài thì hắn sẽ vượt qua cửa thứ bảy tiến vào cửa thứ tám. Đông Phương Huyền Viên Tương Thiên Thần càng là giật mình không nói lên lời. Võ vương Bách Lý Chiến nhìn Lâm Tiêu gằn ra từng chữ. Phải nói Lâm Tiêu này là kỳ tài võ đạo. Mắt thấy mình không thể đánh trúng Lâm Tiêu là thiên đồ nổi khủng, chết tiệt. Tuy bây giờ hắn áp chế Lâm Tiêu nhưng trong thời gian ngắn không thể đánh bại, cảm giác rõ ràng mình mạnh hơn lại không thể đánh gục đối thủ. Điều này làm La Thiên Đô luôn xưng là thiên chi kiêu tử không thể chịu nổi. Vù, hắn lùi đến mép lôi đài, mắt bắn sát khí. La Thiên Đô lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, sự nhẫn nại của ta đã đến cực hạn. Một quyền này là đòn sát thủ trung cực, chiều tất sát lá bài tẩy cuối cùng của ta. Vốn ta không định dùng trong phong vân bảng, nhưng người khó giải quyết khiến ta không chịu nổi nữa. Với một quyền này dù người không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng không thể trách ta. La Thiên Đô kiêu ngạo như một vị vua, có lá bài tẩy cuối cùng, sẽ không dễ dàng thi triển, đẩy mình vào đường cùng. Nhưng hiện giờ Lâm Tiêu cường đại đã hoàn toàn ra ngoài dự đoán của hắn, làm gã bỏ qua quy tắc, lật ngửa át chủ bài, quyết tâm hạ Lâm Tiêu trong vòng một chiêu. Biểu tình Lâm Tiêu không đổi, ánh mắt lạnh lùng. Trong cuộc so đấu người nói câu này cũng không biết bao nhiêu lần, có bản lãnh thì tới làm đi. Là thiên đồ của át chủ bài, Lâm Tiêu cũng có vũ khí bí mật. Hắn chưa sử dụng luồng chân nguyên mà kiều chuyển huyền công cô đọng ra. Khinh công thiên giai hư tung la ảnh, rồi chỉ pháp thiên giai đoạt nguyên linh chỉ cũng chưa dùng. Mấy thứ đó đều là át chủ bài của Lâm Tiêu. Nếu hắn lộ ra trước mọi người, thì sau này trong chiến đấu khó mà đạt được hiệu quả đánh bất ngờ. Các khán giả đã chết lặng. Là thiên đồ còn lá bài tẩy sao? Bọn họ cảm thấy cuộc so đấu khúc chiết và phòng khó tả. Là thiên đồ hét to. Ha ha, nếu vậy thì ngươi chết đi. Dù sao đây là cuộc chiến cuối cùng, có giết ngươi cũng không ai trách ta được. Ngoài cơ thể sôi trào nửa bước quy nguyên, lưng La Thiên Đô mơ hồ hiện lên hình bóng con rồng, bao la mênh mông, khó thấy rõ hình dạng. Hư ảnh rồng toát ra khí thế bao trùm hết thảy, hủy thiên diệt địa. Có cường giả quy nguyên cảnh đế đô biến sắc, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là... La Thiên Đô ồm ồm vang vọng lôi đài. Hoàng đạo Long Quyền, Địa Hoàng Long Phi Thiên Tram Thảo. Tất cả cường giả quy nguyên cảnh đều kinh hoàng. Hoàng đạo Long Quyền, đây chẳng phải tuyệt học chấn tông của La Sơn Tông sao? Trời ạ, Hoàng đạo Long Quyền là quyền pháp thiên giai. Tuy La Thiên Đô cô đọng nửa bước quy nguyên, nhưng dù gì cũng không phải chân nguyên thực sự. La Thiên Đô chưa vào quy nguyên cảnh, làm sao có thể thi triển ra? Chưa chắc là không. Người đã quên, La Thiên Đô có huyết mạch truyền thừa của Hoàng thất đế quốc La Sơn. Hoàng đạo Long Quyền là tuyệt học của Hoàng thất, không chừng là có bí pháp. Lâm Tiêu xong rồi, nếu không mau nhận thua thì chết chắc. Cường giả quy nguyên cảnh bàng hoàng xì sầm. Ở trên khán giả, quận vương Đông Phương Huyền Viên biến sắc, cao giọng quát to nhắc nhở. Lâm Tiêu, mau nhận thua đi. Lâm Tiêu thể hiện ra thiên phú và thực lực đã rung động Đông Phương Huyền Viên. Nếu để thiên tài như vậy chết tại đây, thì gã không mong muốn chút nào. Quận vương Tương Thiên Thần, quận võ ưu thì hấp mắt lại. Y vui sướng khi thấy người gặp họa, nghĩ thầm trong bụng. Ha ha, chết đi, chết trong tay là thiên đô, đỡ khỏi quận võ uy ta phải kiếm người thực hiện. Ở trên lôi đài, là thiên đô vặn vẹo nói, hiện tại dù ngươi nhận thua đã không kịp nữa. Là thiên đô kết hợp hư ảnh hình rồng ảo ảnh sau lưng, hoàng long khổng lồ ánh mắt lạnh băng thỏ vuốt, tư thế nghiền ép tất cả lao ra. Khi là thiên đô tung quyền thì Lâm Tiêu đã điều động chân nguyên. Người nhận thua là ngươi. Chân nguyên như phỉ thúy chuyển động dung nhập vào thái huyền đao trong tay của Lâm Tiêu. Chân Nguyên rót vào, Thái Huyền Đao lục phẩm rung rinh như không chịu nổi lực lượng đáng sợ, vuốt rồng thò ra, cũng là lúc Lâm Tiêu xuất đao. Luân hồi nhất đao, Luân hồi nhất đao là đại chiêu mà Lâm Tiêu dung hợp tất cả ý cảnh sáu thức luân hồi đao quyết, đại biểu lĩnh ngộ cao nhất của hắn, cũng là luân hồi đao quyết bộc phát giáo nghĩa cao nhất. Nhát đao chém ra, trời sụp đất nứt, chỉ có chiến đao khổng lồ ầm ầm chém tới, đại biểu cho vạn vật luân hồi. Mọi người nhìn chăm chú, hình ảnh khiến người ta rung động khó tin xảy ra. Đao mang của luân hồi chém đứt cái vuốt rồng ảo ảnh, đao quang khổng lồ xẹt qua không trung, trực tiếp chém nát con rồng. Đao quang với khí thế đập nát tất cả chém vào nửa bước quy nguyên hộ thể của La Thiên Đô. Dầm một tiếng, nửa bước quy nguyên hộ thể vỡ nát, La Thiên Đô trợn tròn mắt khó tin, hộc máu bay ngược ra ngoài. Lâm Tiêu thì thở hồng hộc đáp xuống đất, mặt không còn chút máu. Một kích kia tiêu hao nhiều tinh khí thần của hắn, chân nguyên trong cơ thể đã giảm bớt đi 1/4. Tất cả khán giả sợ đến ngây người, bọn họ không ngờ là kết quả lại thế này. Có cường giả quy nguyên cảnh nhìn thấu ảo diệu nhát đao cuối cùng của Lâm Tiêu. Chân nguyên, hơi thở vừa rồi cũng là chân nguyên thực sự. Lâm Tiêu chỉ là hóa giả hóa phàm cảnh, hắn làm sao có được chân nguyên. Trừ ý cảnh, lực lượng ẩn chứa trong đao chiêu khủng bố nhất là chân nguyên đáng sợ. Chỉ có đám người phó doanh chủ Bạch Hồng Phi biết được nguyên nhân, nhưng vẫn kinh ngạc trợn trừng mắt. Lâm Tiêu tu luyện kiểu truyền huyền công tới đại thành, cô động ra một luồng chân nguyên sao? Tu luyện kiểu truyền huyền công để kiểu truyền đến cực độ đúng là có thể cô động ra một luồng chân nguyên. Thế nhưng tu luyện kiểu truyền huyền công rất khó, trong các thiên tài đỉnh cao tu luyện công pháp này có đến 90% không thể tu đến để kiểu truyền. Dù có đi chăng nữa thì chẳng hiếm ai cô động ra một luồng chân nguyên. Thường sau khi bọn họ đột phá quy nguyên cảnh thì vẫn chưa ngưng luyện ra chân nguyên. Làm như Lâm Tiêu thực sự là vô cùng hiếm hoi, trăm ngàn năm khó gặp. Trong khi mọi người giật mình, La Thiên Đô bị Lâm Tiêu đánh bay, đột nhiên gào thét, ta chưa thua. La Thiên Đô tóc tai bù xù, khóe miệng dính máu, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu cực kỳ đáng sợ, gã gầm giống rồi biến mất trong hư không. Long Vũ Cửu Thiên. Phần này đến đây xin phép tạm dừng các bạn nhé. Mình bị khó chịu quá rồi. Mình đọc hết phần này thì hy vọng là diễn biến kết cục nó sẽ nằm trong phần sau. Xin hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.